Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 823. Cảm nghĩ, phiên hiệt ban đêm dấu lớn chư thiên triệu hoán bảo điển dấu lớn cảm nghĩ tân đứng đầu. Ba tấc nhân gian phục tiên thị hán hương vũ luyện đỉnh cao nguyên tôn phi kiếm vấn đạo chí tôn. Kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư nhìn xuyên tiểu y thần hỗn độn kiếm thần rốt cục thuận lợi. Tác giả nhưng lại không có ngữ ngưng nghẹn. Quyển sách này tuy rằng viết không được tốt lắm, có đủ loại tật xấu, nhưng cũng là tác giả để tâm viết cố sự. Tuy rằng thành tích không vừa ý người, vẫn là thuận lợi hiểu rõ. Vậy thì như chính mình trồng trọt hoa màu. Tuy rằng hay là thu hoạch không vừa ý người, nhưng cũng là chính mình khổ cực nỗ lực cày cấy kết quả. Bởi vậy dù cho không vừa ý người, tác giả vẫn như cũ tràn ngập cảm giác thành công. Ở đây, quyển sách, sách mới khởi hành, hy vọng độc giả các bằng hữu có thể chống đỡ tác giả. Tác giả sẽ viết ra càng thêm đặc sắc cố sự hiện ra cho đại gia. Có thể tác giả hành văn rất nhỏ bạch, không hề có một chút hành văn, có thể có các loại không được. Nhưng tác giả nỗ lực, thu hoạch, tiến bộ, tác giả cũng cảm giác được thỏa mãn. Ở đây, tác giả cảm tạ những kia vẫn chống đỡ tác giả độc giả. Cảm tạ các ngươi, ủng hộ của các ngươi, là tác giả tiếp tục viết động lực. Ủng hộ của các ngươi, là tác giả có thể kiên trì động lực. Phi thường cảm tạ, đồng thời hy vọng các bằng hữu có thể chống đỡ tác giả sách mới. Này chí, cảm nghĩ, hết chương.